Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 đánh cái kia đánh cuộc. Có phục hay không chương 60 đánh cái kia đánh cuộc Nhậm Viêm hỏi Sở Thiên Miểu, giữa chưa có thời. Gian sao có thể hay không thấy cái mặt hắn ngữ khí thực đạm mà ni đơn từ hắn trong thanh âm. Tuyệt đối phẩm vị không ra hắn ngày hôm qua đối người đã từng vận dụng quá bạo lực. Sở Thiên Miểu trở về thanh, hảo, nàng thanh âm không chỉ có đạm hơn nữa nhẹ. Cũng kêu bất luận cái gì một cái người thứ ba đều phẩm vị không ra nàng ngày hôm qua rốt cuộc trải. Qua quá cái gì, Sở Thiên Miểu tưởng bọn họ quả nhiên đều là người trưởng thành rồi. Bọn họ đều như thế khắc chế. Nhậm Viêm hỏi, giữa trưa ta đi tìm ngươi đi. Người ở nơi nào, Sở Thiên Miểu nói cho hắn, ta ở luật sở, điện thoại bên kia có một cái chớp mắt. Trầm mặc, Nhậm Viêm biết Sở Thiên Miểu thực kiên cường, nhưng hắn không nghĩ tới nàng có thể kiên cường đến sự phát ngày hôm sau liền cứ theo lẽ thường đi. Lamani hắn đem một tiếng thở dài mai một ở trong cổ họng. Đối Sở Thiên Miểu nói, ta giữa trưa đi ngươi luật sở dưới lầu tiệm cơm tây chờ ngươi, cơm trưa. Thời gian dưới lầu tiệm cơm tây vị trí hút hàng, Sở Thiên Miểu tan ca sớm thời gian 20 phút đã đi xuống lầu đi chiếm vị. Kết quả nàng đi vào đã bị báo cho, liền ở 10 giây trước cuối cùng một bàn đã bị một vị tiên sinh định ra. Sở Thiên Miểu trong lòng yên lặng niệm thật là chán ghét 10 giây đồng hồ. Nàng đành phải cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại, nói nếu không đổi cái địa phương đi. Nhậm Viêm lại nói cho nàng một cái bàn hào, nguyên lai hắn chính là vị kia ở chán ghét 10 giây đồng hồ tiền định cuối cùng một bàn tiên sinh. Kia 10 giây đồng hồ tựa hồ một chút liền không hề chán ghét. Nguyên lai hắn cũng tới sớm như vậy, Nhậm Viêm định chính là phòng. Sở Thiên Miểu tiến phòng trước, hít sâu một hơi, sau đó tự nhiên hào phóng mà đi vào đi ngồi xuống. Mỉm cười tiếng kêu, Nhậm Tổng. Nhậm Viêm ngẩng đầu xem nàng, nàng tươi cười cương ở bên môi, hắn khóe miệng có thương tích, nàng trong lòng giống bị một cây ti xuyên qua, sau đó kia căn ti bỗng dưng vừa thu lại khẩn, Nhậm Viêm chỉ tự không đề cập tới hắn khóe miệng thương là như thế nào tới. Cũng chỉ tự không đề cập tới hắn giúp nàng giáo huấn quá Kiều Chí Tân. Hắn khuôn mặt trước sau như một nhạt nhẽo. Nhìn qua hắn người này trước sau như một mà vô dục vô cầu thanh tâm quả dục. Điểm hảo cơm, chờ bò bít tết gan ngỗng từng cái bưng lên, Nhậm Viêm nhàn nhạt đã mở miệng. Hắn nói chính là mặt khác một sự kiện, tối hôm qua ta cùng Trương luật sư cùng nhau ăn cơm chiều. Hắn làm ơn ta tới cùng ngươi nói sự kiện, Sở Thiên Miểu tưởng ngày hôm qua xảy ra chuyện tiền. Nhậm Viêm cho nàng gọi điện thoại. Có lẽ chính là nguyên nhân này đi, chỉ là không biết Trương Đằng muốn hắn tới cùng nàng nói chút cái gì. Nhậm Tổng, ngài nói, Sở Thiên Miểu buông dao nĩa, chăm chú lắng nghe, Trương luật sư nói ngươi ở luật sở tình cảnh thật không tốt. Hắn nói ngươi cố ý đi ăn máng khác đến đầu hành. Vừa vạn, hắn cũng biết có pháp luật sở trường hạng mục nhân viên. Ở chúng ta công ty đầu hành bộ vẫn là tương đối thiếu. Cho nên hắn làm ơn ta nhìn xem có thể hay không tiếp thu ngươi, hắn không nhanh không chậm mà nói. Xong, ngữ khí đạm đến thậm chí có một tia sơ lãnh, Sở Thiên Miểu nhấp môi môi, hỏi thanh ngươi là phải cho ta mở cửa sau sao, Nhậm Viêm nhìn nàng. Nhướng mày, ngươi đối chính mình như vậy không tin tưởng sao, hắn hỏi lại ngữ khí như nhau nàng ở. Hạng mục thượng mới quen hắn, lãnh đạm, dỗi người. Tức giận, may mắn nàng không tự ngược, nếu không nàng thiếu chút nữa hoài niệm hắn này phó làn điệu. Ta không phải có thể cho bất luận kẻ nào lấy đặc thù ưu đãi người. Thác quan hệ đi cửa sau cái này ngươi liền không cần suy nghĩ. Nhưng Trương luật sư nếu làm ơn ta, mặt mũi của hắn ta nhất định cấp, cho nên ngươi vẫn là muốn ấn thường quy trình tự đầu lý lịch sơ lược. Nhân lực sẽ tiến hành bước đầu sàng chọn. Nếu thông qua bước đầu sàng chọn, ngươi sẽ thu được phỏng vấn thông chi. Đến nỗi phỏng vấn, vì thị hiềm, ta cũng sẽ không tự mình mặt ngươi. Sẽ từ mặt khác bộ môn đồng sự tổng giám đốc phỏng vấn ngươi. Hắn cảm thấy ngươi đủ tư cách, ngươi mới có thể lưu lại. Nếu này đó thường quy lưu trình ngươi đều thông qua, ta sẽ đem ngươi muốn tới ta bộ môn, Nhậm Viêm cực độ công thức hóa mà nói xong này phiên lời nói. Nghe đi lên một chút tư nhân cảm xúc đều không có. Sở Thiên Miểu nội tâm ở giao chiến, nàng đầu lý lịch sơ lược thời điểm, bởi vì Nhậm Viêm quan hệ, thật là đem lực thông chứng khoán trực tiếp loại bỏ rớt. Nàng nghĩ tới, nếu Nhậm Viêm đã minh bạch mà cự tuyệt nàng, nàng nếu còn muốn hướng hắn trước mặt thấu, kia không khiến cho giống nàng lấy không dậy nổi không bỏ xuống được giường như. Như vậy không tốt, không tiêu sái, chính là trước mắt Nhậm Viêm lại chủ động đối nàng đưa ra nàng có thể hướng lực thông chứng khoán. Đầu lý lịch sơ lược kiến nghị, còn nói hắn thậm chí có thể đem nàng thu vào hắn bộ môn. Hắn nguyên lai có thể so nàng càng tiêu sái, nàng tiêu sái là né tránh hắn. Nhưng hắn tiêu sái lại là không sao cả nàng có ở đây không mí mắt phía dưới. Nàng nhìn đến Nhậm Viêm ở nàng trần chờ chung, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nàng cảm giác hắn hai mắt như đuốc, làm nàng có điểm chống đỡ không được, rồi lại vô pháp dịch khai tầm mắt. Ta biết ngươi băn khoăn, sợ ngươi ta chi gian sẽ có cái gì hỗn loạn không rõ đúng không, hắn nhìn nàng. Biểu tình nhàn nhạt, thanh âm cũng nhàn nhạt. Nhưng ngươi hẳn là biết, chúng ta công ty là không cho phép văn phòng tình yêu phát sinh. Đặc biệt là trên dưới cấp chi gian, nghiêm lệnh cấm money cho nên ngươi tới ta thủ hạ công tác. Đại nhưng không cần có cái gì băn khoăn, ta chỉ là ngươi lãnh đạo, ngươi cũng chỉ là ta cấp dưới. Sở Thiên Miểu ở kia một cái chớp mắt nghe minh bạch hắn lời. Cấm money nếu ta và ngươi còn có khả năng, ta sẽ không kêu ngươi tới lực thông công tác. Hơn nữa là ở thủ hạ của ta công tác, nguyên nhân chính là vì không có khả năng, cho nên ngươi đến đây đi. Sở Thiên Miểu cười, tươi cười tác động còn có điểm sưng một bên gương mặt. Vì thế nụ cười này trở nên có điểm đau, cảm ơn Nhậm Tổng. Ta sẽ hảo hảo suy xét cái này kiến nghị, nhưng ta cũng tưởng từ mặt khác khoán thương đầu hành bộ tin tức. Nhậm Viêm hơi chau mày. Thanh âm công thức hóa đến giống ở hội nghị thường kỳ thượng làm tổng kết lời bình ta còn là kiến. Nghị ngươi tới lực thông, liên tiếp hai cái hạng mục làm xuống dưới, nói ngươi là ta một tay mang ra tới cũng không quá. Huống hồ ngươi cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ ma hợp đến đã phi thường ăn ý. Ngươi đã đến rồi, thích ứng ta làm việc phong cách, cùng đoàn đội đại bộ phận người cũng đã ở chung hòa hợp. Năng lực cũng không tồi, như vậy ta sẽ tỉnh hạ không ít sức lực, lúc sau hạng mục rất nhiều, nếu chiêu cái trừ ngươi bên ngoài người, ta đã không có tinh lực tay cầm tay mảnh đất, ăn ý độ cũng muốn một lần nữa bồi dưỡng, này thực phiền toái, dừng một chút, hắn hỏi, ngươi nghe hiểu ý tứ của ta sao, Sở Thiên Miểu này sẽ cảm thấy khi còn nhỏ đọc lý giải nàng khả. Năng thật không học quá hảo. Nàng có điểm chào không chuẩn Nhậm Viêm lời này trung tâm tư tưởng. Là nói, ngài tương đối sợ phiền toái, cho nên chiêu người khác không bằng chiêu ta. Nhậm Viêm nhìn nàng một cái chớp mắt. Mới nói, là nói ngươi là từ ta Nhậm Viêm mang ra tới. Cho nên năng lực không tồi. Nếu ngươi tưởng trở nên càng có năng lực, đến ta thủ hạ không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Đi người khác nơi đó. Vài năm sau ngươi khả năng chỉ là cái cao cấp giám đốc. Ở ta thủ hạ, vài năm sau ngươi có lẽ có thể trở thành một cái khác ta. Cuối cùng những lời này quá kêu Sở Thiên Miểu tâm động, nàng biết Nhậm Viêm nói được không sai. Làm công nhân ở công tác chung gặp được cái giống Nhậm Viêm như vậy chịu giáo cấp dưới chịu cấp. Dưới cơ hội đắc lực lãnh đạo, nhân sinh cất cánh thời gian tất nhiên thành bao nhiêu bội số ngắn lại. Nhưng nếu nàng đến mặt khác khoán thương đầu hành bộ gặp được lãnh đạo là lại một cái hà vĩ. Kia nàng sở hữu thành tích đều phải chiết cây đến lãnh đạo trên đầu đi. Cuối cùng cất cánh chính là lãnh đạo. Nàng vĩnh viễn đến ở đường băng thượng ở vào mỏi mệt mà vĩnh viễn chạy lấy đà trạng thái. Nhưng mà trên chức trường, lại thật sự nơi nơi đều ra sao vĩ. Hiếm khi có Nhậm Viêm money nàng trịnh trọng mà nói cho Nhậm Viêm. Nàng sẽ nghiêm túc suy xét hắn kiến nghị, chính sự nói xong, cơm chưa cũng ăn được thất thất bát bát, hai người một cái mặt đau một cái miệng đau, ai cũng không có chân chính ăn xong nhiều ít đồ vật. Nhậm Viêm mua xong đơn Lâm phân biệt trước, vẫn là không nhịn xuống. Rốt cuộc hỏi câu, ngươi mặt, không có việc gì đi, Sở Thiên Miểu hướng hắn cười lay động đầu, không có việc gì, Nhậm Viêm nhìn. Nàng một cái chớp mắt, lại hỏi, Kiều Chí Tân, ngươi tính toán xử lý như thế nào, dừng một chút. Hắn lại nói, nếu có thể thu thập đến chứng cứ, cáo hắn đi, hắn ngữ khí cẩn thận, chỉ là từ bên cấp cái kiến nghị bộ dáng. Sở Thiên Miểu trầm ngâm một chút, nói cho hắn, Nhậm Tổng, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Ngài đừng động, Nhậm Viêm gật gật đầu, hảo, ta mặc kệ, ra cơm tây quán. Sở Thiên Miểu lên lầu trở về luật sở, Nhậm Viêm tìm được chính mình xe, ngồi vào đi, đánh lừa thời điểm hắn tưởng, xem nàng vừa rồi bộ dáng, nàng có thể là không tính toán cáo Kiều Chí Tân, nhưng mặc dù nàng không cáo Kiều Chí Tân, hắn cũng có thể lý giải, nếu không có đủ chứng cứ có thể chứng minh Kiều Chí Tân tối hôm qua ý đồ xâm phạm nàng. Chờ sự tình nháo đến ồn ào huyên náo lúc sau, nàng sẽ biến thành cuối cùng người bị hại, dư luận sẽ ra đời một loại tội danh người bị hại có tội luận. Có người sẽ nhìn náo nhiệt nói, ra loại sự tình này, cũng chưa chắc toàn quái cái kia phía đối tác đi nàng nếu là không đồng nhất cá nhân tăng ca không. Phải hảo, đây là cho người ta nhưng thừa chi cơ a, hoặc là lại sẽ có người nói, khẳng định một cây làm chẳng nên non. Nếu nàng ngày thường không cho người tăng thêm ám chỉ, nhân ra đường đường một cái phía đối tác có thể đầu óc động kinh làm ra như vậy sự khẳng định là cho ám chỉ, còn có người sẽ nói tóm lại trốn bất quá miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu cốt. Cuối cùng Kiều Chí Tân đổi cái địa phương còn có thể hô mưa gọi gió. Nhưng nàng khả năng từ nay về sau trước trường kiếp sống đều sẽ trụy không minh bạch các loại dư luận. Hắn đối nàng nói qua, chức trường đối đãi nữ tính, chưa bao giờ khoan dung, cho nên mặc kệ nàng cuối cùng làm ra cái dạng gì quyết định. Có phải hay không cáo Kiều Chí Tân, hắn đều lý giải nàng, hắn đem xe đánh cháy, khai ra dừng xe vị, dùng tiến đường cái dòng xe cộ chung, một chân chân ga dẫm đi xuống, xe ở đầy bối cảm chung nghĩa vô phản cố về phía trước chạy tới. Tương lai ở trên thương trường, nhất định sẽ có Kiều Chí Tân không được siêu sinh một ngày. Ban ngày xử lý xong giao tiếp công việc, Sở Thiên Miểu hoàn toàn từ hâm phong luật sở ly trước. Nàng rời đi luật sở trước, cư nhiên thu hoạch Hà Vĩ cùng Vương Tuấn bốn đạo lưu luyến không rời nhìn chăm chú cùng trộn lẫn có. Tiếc nuối lưu luyến chia tay chúc phúc, Hà Vĩ nói ngàn miểu, tuy rằng mang ngươi không lâu sau. Nhưng mặc kệ ngươi về sau đi đâu, đều là người một nhà, có rảnh thường trở về nhìn xem chúc ngươi phát triển đến càng ngày càng tốt Vương Tuấn nói ngàn miểu. Về sau có cơ hội tưởng hồi hâm phong nói, tùy thời hoan nghênh ngươi đến ta đoàn đội tới Sở Thiên Miểu dùng một bộ cảm động bộ dáng hồi báo. Bọn họ trường hợp lời nói, những lời này 3 năm trước đây nàng có lẽ sẽ thật sự, nhưng hiện tại sẽ không. Từ hâm phong từ trước 2 ngày, nàng vẫn luôn cùng hâm phong trước đài nữ hài bảo trì liên lạc. Ngày thứ 3 nàng từ trước đài nữ hài nơi đó bộ ra lời nói. Kiều Chí Tân đi làm money trước đài nữ hài nói hắn mặt mũi bầm dập. Nói là buổi tối lái xe đụng phải căn cây cột cấp khái. Đâm chính là thật thảm a. Ta chụp bức ảnh, tính toán ta đệ đệ về sau không hảo hảo làm bài tập ta liền lấy ảnh chụp hù dọa hắn Sở Thiên Miểu. Nghe nói Kiều Chí Tân bị đánh tới thảm như vậy, nàng buổi tối ăn nhiều chén cơm ni nàng tưởng hắn nếu xuất viện. Nếu nói chính mình mặt là đâm, kia thuyết minh hắn sẽ không cáo Nhậm Viêm money còn có Đàm Thâm money nàng thở phào nhẹ. Nhỏ money hâm phong này một tờ. Nàng là có thể hoàn toàn lật qua đi, không cần lại lo lắng đề phòng. Kế tiếp nàng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc muốn hay không đầu lý lịch sơ lược đến lực thông chứng khoán. Nàng tưởng kỳ thật Nhậm Viêm nói đúng, lực thông không cho phép phát sinh văn phòng tình yêu, đặc biệt là trên dưới cấp chi gian, cho nên nếu nàng đi lực thông, đi Nhậm Viêm bộ môn. Ngược lại từ khách quan thượng xác minh 2 người bọn họ chi gian không có gì khả năng tính. cũng chỉ là thuần khiết công tác quan hệ, cho nên cần gì phải lo sợ không đâu. Bàng hoàng trịch trục, giống như nàng nghĩ thông suốt cấp Nhậm Viêm truyền lại cái gì điện tử tín hiệu. Ở cái này nàng ăn nhiều một chén cơm trạng vãng, Nhậm Viêm một chiếc điện thoại đánh lại đây. Hỏi nàng ta kiến nghị ngươi suy xét đến thế nào? Đây là Sở Thiên Miểu phiên dịch lúc sau nói. Nhậm Viêm nguyên lời nói là cái túm hề hề hỏi lại câu suy xét một cái đơn giản kiến nghị. Yêu cầu lâu như vậy sao? Sở Thiên Miểu vội vàng nói, ngượng ngùng Nhậm Tổng. Gần nhất bị đánh cái mặt lúc sau đầu óc đi theo phản ứng có điểm chậm, nàng phát hiện chính mình. Thật là đi ra bóng ma, đều có thể lấy kia một cái tát bắt đầu trêu ghẹo. Nhậm Viêm mặc một cái chớp mắt, lạnh giọng nói, nhưng ngươi trả sáng ta kiên nhẫn, Sở Thiên Miểu do dự mà muốn hay không đem kia. Lại như thế nào, câu này phun tào từ trong miệng dọn ra tới. Nàng lập tức liền nghe được Nhậm Viêm hỏi, còn nhớ rõ chúng ta ở hãn hải ra xe hạng mục thượng. Đánh quá một cái đánh cuộc đi, Sở Thiên Miểu đương nhiên nhớ rõ. Nàng trí nhớ so với hắn tốt. Nàng đều có thể nhớ rõ từ trước hắn, hắn chính là đem nàng cấp đã quên, nàng ở hãn hải ra xe hạng mục thượng đã đoán sai nhân tính. Bại bởi Nhậm Viêm, tiền đặt cược là một cái yêu cầu, chỉ cần yêu cầu nội dung cụ thể không trái pháp luật. Người thua liền không thể cự tuyệt. 13, nhớ rõ, nàng nói. Nhậm Viêm thanh âm vững vàng mà truyền ra ống nghe, ta hiện tại thực hiện tiền đặt cược. Hướng ngươi để yêu cầu, ngươi ngày mai cấp lực thông chứng khoán đầu phân lý lịch sơ lược. Sở Thiên Miểu xem một cái ngoài cửa sổ, cư nhiên phiêu khởi bông tuyết. Đây là Bắc Kinh năm nay tuyết đầu mùa. Nàng nhìn ngoài cửa sổ từ từ bay xuống bông tuyết nói thanh tốt. Nhậm Tổng, hết chương.